Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1254, phiền não. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Mễ Tử Hiên đang cầm lấy búa đá có chút cố sức tại nham thạch đi cắt hắn. Cương chảo mấy cái cá, Alabella mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói, ta muốn ăn nướng cá mảnh. Không muốn ăn sống cá mảnh. Mễ Tử Hiên xoay tay lại một chưởng vỗ vào trên đầu nàng nói. Có thể có cá sống mảnh ăn liền không sai. Trả lại khiêu ba lấy bốn. Ngươi đương đây là tại khách sạn 5 sao a, cái gì cũng có. Hôm nay Mễ Tử Hiên là không công phu lấy lửa. Chỉ có thể uống điểm nước suối chịu chút cá sống mảnh đối phó một chút. Alabella xoa đầu mình ủy khuất nói. Không có theo không có, hung cái gì hung, nói đến đây đột nhiên từ sau biên ôm lấy Mễ Tử Hiên. Đầu chặt chẽ tựa ở trên bả vai hắn ôn nhu nói. Có ngươi tại thật tốt, có ngươi tại địa phương chính là thiên đường. Mễ Tử Hiên thở dài nói, chúng ta đây là bị vây ở trên hoang đảo. Không ăn, không uống, liền cái chỗ địa phương đều không có. Rất có thể chúng ta muốn bị vây ở chỗ này cả đời. Ngươi đi nhà nhỏ WC liền cái giấy vệ sinh đều không có. Này trả lại thiên đường. Alabella lập tức sầu muộn nói. Đúng vậy a, không có giấy vệ sinh như thế nào thượng buồng vệ sinh a. Ta cái kia lúc đến sau thế nào? Nói đến đây nàng buồn rầu nói. Toán, không muốn những thứ này. Ngươi cho ta nghĩ biện pháp chính là, nghe được câu này Mễ Tử Hiên thiếu chút không có một búa tử. Đem mình ngón tay cho cắt xuống, giấy vệ sinh muốn ta nghĩ biện pháp, dì khăn còn muốn ta nghĩ biện pháp. Ngươi cho ta là run rồi a mộng a, nữ nhân này, quả thực là không lời. Hai người qua loa chịu chút cá sống mảnh an vị tại trên bờ cát. Nói thật cá sống mảnh hương vị thực chẳng ra gì, lại tanh lại chát, thật không biết những cái kia đảo quốc người vì cái gì thích cái đồ chơi này. Mễ Tử Hiên dựa vào dưới tàng cây nhìn xem bầu trời đầy sao. Trong tai nghe sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh vào trên bờ cát ào ào thanh âm. Là lắc đầu liên tục thở dài, nói thật trên bờ biển cảnh sắc rất đẹp, sướng đến lấy người đang lúc tiên cảnh giống như. Nhưng đây là bị vây ở trên hoang đảo. Mễ Tử Hiên kia có tâm tư đi xem xét cái gì cảnh đẹp. Hắn hiện tại liền nghĩ nhanh chóng rời đi đáng chết địa phương quỷ quái. Một giây đồng hồ cũng không muốn nhiều ngốc. Nhưng bây giờ di động cũng ném. Căn bản không liên lạc được lạc lạc. Nơi này chẳng những không ai. Xung quanh hải vực cũng không phải đội thuyền đường biển. Như thế nào rời đi? Mễ Tử Hiên là buồn chết. Alabella không có tim không có phổi đến là tại xem xét bãi biển mỹ lệ cảnh đêm. Thỉnh thoảng phát ra, thật đẹp a, cảm khái thanh âm. Mễ Tử Hiên xem như bị nàng cho triệt để đánh bại. Nữ nhân này tuyệt đối trúng độc. Một lát nữa Alabella nhìn đủ chạy qua tới ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người ôm lấy hắn cánh tay. Căn bản cũng không thẳng mình bão mãn bộ ngực sữa đặt ở Mễ Tử Hiên trên cánh tay để cho thằng này. Chiếm hết tiện nghi, Alabella buồn bã nói. Ngươi làm gì thế luôn than thở. Chúng ta vĩnh viễn lưu ở chỗ này không tốt sao? Quên ngươi vị hôn thê. Ta cũng vong ngã hoàng thất sinh hoạt. Chúng ta có thể sinh thiệt nhiều hài tử. Thật tốt. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Alabella nói khẽ. Ngươi vì như vậy không muốn đi qua ngươi hoàng thất sinh hoạt kia. Theo ta được biết gia tộc của ngươi tương đối giàu có. Không biết có bao nhiêu nữ hài hâm mộ như vậy sinh hoạt. Hãy nhìn ngươi tựa hồ đối với như vậy giàu có sinh hoạt một chút hứng thú đều không có. Alabella tìm thoải mái tư thế dựa vào hảo nói. Hoàng thất sinh hoạt có cái gì tốt? Một chút cũng không tự do. Nhiều quy củ có dọa người. Ta thật sự là chịu đủ. Ta tình nguyện đương một cái phổ thông nữ hài. Cũng không muốn đương cái gì công chúa. quá mệt mỏi. Mễ Tử Hiên thật dài thở dài, không có đang nói cái gì. Hắn hiện tại đến là lý giải Alabella. Đại nhân vật có đại nhân vật phiền não, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật phiền não. Hưởng ứng lệnh triệu tập Hoa Hạ câu kia, cách ngôn mọi nhà có bản khó niệm kinh. Alabella như vậy công chúa ra thế bị rất nhiều người hâm mộ. Từ nhỏ liền áo cơm không lo, ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Căn bản không cần vì sinh kế mà bôn ba, nhưng nàng lại mất đi người bình thường tự do. Có quá nhiều hoàng thất quy củ trói buộc này nàng, để cho nàng không thở nổi. Cho nên nàng chán ghét loại cuộc sống này. Nàng muốn làm một cái vô lo vô nghĩ chim nhỏ. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nghĩ phi tới đó liền phi tới đó. Nàng quá mức khát vọng tự do. Cho nên nàng tình nguyện ở lại đây cái trên hoang đảo. Cũng không muốn về nhà. Cái kia có quá nhiều quy củ ra thật sự là để cho nàng sợ. Đây là kẻ có tiền bất đắc dĩ. Hoặc là nói là một loại bia. Nhìn lên mặt ngoài phong quang vô hạn. Nhưng trên thực tế trói buộc bọn họ khuôn sáo quá nhiều. Quá nhiều. Để cho bọn họ cảm giác được không tự do. Thân sức ép lên cũng tương đối lớn. Tiểu nhân vật kia cả ngày vì sinh kế bôn ba. Mỗi ngày đều muốn tính toán tỉ mỉ sinh sống. Như vậy thời gian rất khó chịu đựng. Nhưng bọn hắn đi có được tự do. Không thích làm việc liền không đi làm. Muốn làm cái gì cũng có thể đi làm cái gì. Điểm này là Alabella như vậy người vĩnh viễn không có biện pháp làm được. Mễ Tử Hiên nghĩ vậy không có cảm giác Alabella cũng thật đáng thương. Nàng chính là một cái bị nhốt ở trong lồng hoàng yến. Mặt ngoài nhìn lên phong quang vô hạn, nhưng sẽ bị vĩnh viễn xem tại cái đó trong lồng. So sánh cái kia lồng sát, nàng càng muốn lưu ở chỗ này. Nơi này tuy muốn cái gì không có gì, nhưng có nàng tối hướng tới tự do. Mễ Tử Hiên vươn tay nhẹ nhàng nhào nặn hạ Alabella màu nâu mái tóc nói. Hảo, ngủ đi, ngày mai chúng ta trả lại có rất nhiều công tác muốn làm. Alabella ngẩng đầu lên nói. Công việc gì? Mễ Tử Hiên nhịn không được niết hạ nàng ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi nói. Ngươi nói công việc gì? Chẳng lẽ chúng ta muốn chỉnh thiên ngủ ở trên bờ cát sao? Gió thổi trời mưa đã có thể phiền toái, cho nên muốn xây dựng cái nhà gỗ. Alabella hưng phấn nói, ta muốn nhà gỗ, loại kia mang thang trượt nhà gỗ. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, cười khổ nói, ngươi muốn cầu thật sự là cao. Nhà gỗ, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên không khỏi cảm giác Alabella đề nghị đến cũng không tệ. Trên hoang đảo này dã thú không ít. Ở lại nhà gỗ thượng ít nhất tương đối mà nói an toàn một ít. Cũng không phải là cái gì mãnh thú cũng sẽ leo cây. Nghĩ vậy hắn cười nói. Hảo, liền nhà gỗ, Mễ Tử Hiên hiện tại cũng là sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Hiện tại nhất thời bán hội cũng không có biện pháp được cứu vớt. Hay là trước chuẩn bị cho tốt chính mình hai người nơi an thân a. Có cái ổ ít nhất cũng không cần qua tay gió táp mưa xa. Alabella hưng phấn bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng hung hăng thân hắn một ngụm cười duyên nói. Người thật tốt, Mễ Tử Hiên cười cười nói. Hảo, ngủ đi, hảo khốn, Mễ Tử Hiên là thật buồn ngủ. Hôm nay một ngày cũng không có nhàn rỗi. Hai người cứ như vậy tại trên bờ cát ôm nhau ngủ. Lão thiên gia đến thật là chiếu cố bọn họ, không có làm ra một hồi gió to mưa lớn. Hai người ngay tại mát mẻ gió biển nằm ngủ ngủ một đêm. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên cảm giác cái mũi ngứa, vươn tay xoa xoa, nhưng vẫn là cảm giác ngứa. Mở mắt ra liền phát hiện Alabella nắm bắt lọn tóc tại quét hắn cái mũi. Nhà đầu kia thật đúng là nghịch ngợm. Nhìn Mễ Tử Hiên tỉnh, Alabella hưng phấn nói, chúng ta nhanh chóng đi kiến một phòng a. Mễ Tử Hiên ngồi xuống sâu cái lưng mỏi nói, hào, hai người đi đến ngày hôm qua Mễ Tử Hiên gửi gỗ cùng cứng rắn dây leo địa phương. nơi này có một mảnh thanh tịnh, thấy đáy dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ trong còn có dài rộng con cá tại du động. Căn bản cũng không người phải sợ hãi. Thấy được những cái này, cá Alabella liền cùng cái hưng phấn tiểu cô nương hô lớn. Thân ái, nơi này có cá a, thật lớn cá. Mễ Tử Hiên đang đứng ở đó tả hữu nhìn, tìm kiếm phù hợp cây cối kiến tạo nhà gỗ. Nghe được Alabella tiếng la cưng chiều cười nói, ta biết có cá, hảo ngươi tại kia từ từ xem cá a, ta muốn làm việc. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên tìm đến chính mình chọn xong thô to cây cối cùng linh hầu leo đi lên. Mễ Tử Hiên đầu tiên là leo đến ngọn cây hướng bãi biển phương hướng nhìn lại, phát hiện nơi này tầm mắt rất tốt, có thể thấy được rất xa địa phương. Quay đầu lại có thể ở chỗ này làm nhìn qua tháp, kịp thời phát hiện thuyền con qua lại hào cầu cứu. Mễ Tử Hiên bò xuống, lúc đến sau phát hiện Alabella đang đem hắn ngày hôm qua chặt cây cối hướng gốc cây hạ phóng. Này có thể để cho Mễ Tử Hiên trực tiếp sửng sốt. Như thế nào cũng không nghĩ tới Alabella này nũng nịu công chúa điện hạ lại khí lực còn không nhỏ. Alabella phát hiện Mễ Tử Hiên đang nhìn chính mình, lập tức đắc ý cười nói, ta cũng không phải là cái gì cũng không biết làm công chúa, ta là cái gì cũng sẽ công chúa. Thân ái a, chúng ta vội vàng đem chúng ta nhà gỗ xây xong a, ta muốn nằm tại cạnh trên với ngươi cùng nhau xem đốm đốm. Mễ Tử Hiên cười khổ một tiếng đi tới, giúp lấy Alabella cầm gỗ từng đám cây rời đi qua. Sau đó lại lên cây, tìm đến một cây thô nhất, cường tráng thích hợp nhất cành cây nhìn kỹ. Cầm bầy đặt tại đây tráng kiện trên nhánh cây, cần gỗ số lượng dài ngắn nhất ghi lại. Lúc này mới hạ thủ, Mễ Tử Hiên bắt đầu dùng búa đá đối với mấy cái này gỗ tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Trong tay hắn công cụ rốt cuộc là búa đá không đủ sắc bén. Không có tiện tay công cụ, Mễ Tử Hiên công tác tiến triển rất chậm. Đến giữa trưa thời điểm vẫn chưa hoàn thành đối với gỗ nghỉ ngơi và hồi phục. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng không nóng nảy. Hiện tại hắn không thiếu nhất thiếu chính là thời gian. Mễ Tử Hiên cũng rõ ràng muốn trong khoảnh khắc món liền đem nhà gỗ xây dựng thành công là khả năng không lớn. Hiện tại đã giữa trưa, hắn hôm nay phải đem mồi lửa lấy tới, bằng không thì còn phải ăn khó có thể nuốt xuống cá sống mảnh. Nói thật, thứ này Mễ Tử Hiên tại cũng không muốn ăn. Hiện tại không có bất kỳ công cụ lấy lửa, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể cùng người nguyên thủy dùng đánh lửa biện pháp. Đánh lửa biện pháp này ai cũng biết, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm thành. Hiện tại người đại đa số thân thể tố chất đều quá kém, căn bản cũng không làm gì việc nặng, tay là da mịn thịt mềm, kia nhận được nhiều lần nhanh chóng trà sát toàn, chui vào, mộc dùng mộc hòm quan tài, không có vài cái đoán chừng phải mài xuất một tay huyết phao. Nhưng Mễ Tử Hiên là rất mạnh cường tráng người, nhiều như vậy thân thể cường hóa tề cũng không phải là bạch dùng. Đánh lửa đối với người bình thường mà nói rất khó, đối với hắn mà nói lại căn bản cũng không phải vấn đề gì. Không nhiều lắm, hội ngay tại Alabella tiếng hoan hô bên trong cây đuốc nhen nhóm. Alabella vây quanh đống lửa là giật nảy mình, vui vẻ cùng một đứa bé giống như. Giữa trưa hai người rốt cục tới, không cần ăn khó có thể nuốt xuống cá sống mảnh. Vui thích ăn một bữa nướng cá. Mặc dù không có bất kỳ đồ gia vị, nhưng hai người lại ăn được ngon ngọt vô cùng. Bất quá Mễ Tử Hiên lại đem đồ gia vị vấn đề xếp vào tìm kiếm nhật trình. Chương trình trong một ngày, nhân thể thiếu muối có thể không làm được, sẽ sinh bệnh. Hảo ở chỗ này có biển rộng, muối vấn đề đã là dễ giải quyết. Bất quá Mễ Tử Hiên còn muốn tìm kiếm một ít cái khác đồ gia vị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.